Cuộc sống đơn giản, chương 54, góc truyện audio.com. Trương Tiến xin nghỉ với bệnh viện bắt đầu từ thứ bảy. Hôm nay mới thứ năm, mấy ngày này, Trương Tiến vẫn còn phải làm công việc của một y tá. Tiếp tục chăm sóc vị đại gia nào đó, cho dù người còn ở trong bệnh viện, tốc độ hành động của Tôn Đông Mạc vẫn rất nhanh. Thừa dịp Trương Tiến còn mơ hồ, giấy hôn thú đã làm xong. Trương Tiến nhìn giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót trên tay. Lại nhìn sang Tôn Đông Mạc, lúc mày mới tỉnh táo lại. Chúa ơi, lúc trước cô đã nghĩ cái gì vậy? Chuyện lớn như thế, ba mẹ còn chưa biết. Cô đã dễ dàng tự bán mình như vậy đấy. Giấy chứng nhận kết hôn đã tới tay. Quan hệ của hai người đã thành hợp pháp rồi. Tôn Đông Mạc thầm cười trộm. Nếu không phải cố kỵ Trương Tiến, hắn đã sớm cho người làm. Cho dù không thực sự bắt được người, nhưng quả thật động tác của hắn càng lúc càng lớn mật hơn rồi. Hôm nay muốn ăn gì? Trương Tiến đeo tạp dề, cầm cái sẻng nhìn người nào đó đang chơi game. Bởi vì nằm viện, khó được không ai tới quấy rầy. Mấy ngày nay Tôn Đông Mạc rảnh rỗi đến bị khùng, chỉ có thể loay hoay với máy vi tính trong phòng bệnh. Nhàm chán bắt đầu chơi game. Dĩ nhiên, nhìn nét mặt tươi cười như hoa của cô gái nào đó. Tôn Đông Mạc để chuột xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp, ôm eo nhỏ Trương Tiến, lại gần lỗ tai của cô nhẹ nhàng thổi hơi. Muốn ăn em, Trương Tiến cười hì hì vỗ vỗ cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cô. Đừng làm rộn, rốt cuộc anh muốn ăn gì? Tôn Đông Mạc vẫn vòng quanh Trương Tiến, đầu đặt ở bả vai cô. Nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của cô di chuyển trong dòng nước. Từng chút cẩn thận rửa sạch rau cải. Nói, muốn ăn thịt, Trương Tiến nghe không hiểu một câu hai nghĩa của Tôn Đông Mạc. Ngây ngốc hỏi, thịt gì, thịt heo hay thịt gà? Suy nghĩ một chút, cô lại lầm bầm lầu bầu quyết định. Thịt heo đi, nghe nói gần đây cúm gia cầm. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nói xong Trương Tiến đã lấy thịt trong tủ lạnh ra. Ha ha, Tôn Đông Mạc cười, hai tay di động, chính xác bao trùm chỗ đẫy đà kia. Làm thế nào ăn được cục thịt này đây? Sao anh có thể vô sỉ như thế? Trương Tiến cắn răng, nhưng vẫn đỏ mặt nhẫn nhịn. Anh đừng ồn ào nữa. Em còn đang nấu cơm đó. Không vội, trước khi ăn bữa chính, cần chút khai vị đã. Tôn Đông Mạc nói xong liền xoay người Trương Tiến lại. Ôm lấy cô nâng lên trên bàn bên cạnh bồn rửa. Trương Tiến ngồi trên bàn, đôi tay khoác lên hai vai Tôn Đông Mạc, hai chân của cô với không tới, bởi vì vừa rồi rửa rau trên bàn vung lên một ít nước. Trương Tiến cảm thấy quần mình ướt mất rồi, bây giờ còn là ban ngày, nơi này lại là phòng bếp. Trương Tiến hơi lo lắng, lại có chút hoảng hốt chờ đợi động tác của Tôn Đông Mạc. Quan hệ của hai người ở nơi này mấy ngày nay nhanh chóng hòa hảo. Mỗi ngày đều ngọt ngào đến ngấy. Chuyện thân ái càng không thể tránh. Có thể nói trừ một bước cuối cùng chưa làm. Còn lại, cơm tối hôm nay là bánh bột ngô, dưa chuột, rau xà lách cuốn lạnh, rau trộn củ cải sợi, hành lá xào đậu hũ nhừ, thuần một bàn thứ ăn chay. Rau trộn, Trương Tiến cắn một cái bánh bột ngô vàng óng. Thêm chút hành lá, từng miếng nuốt vào, dường như còn cố ý. Cô cười híp mắt nhìn Tôn Đông Mạc, ăn đi, ăn nhiều đồ chay tốt cho sức khỏe. Tôn Đông Mạc có một tật xấu, hắn không thể ăn hành lá, nếu ư ăn, ngày kế ư không ngừng tiêu chảy. Đây là vấn đề thể chất, chuyện hoang đường ở phòng bếp qua đi. Trương Tiến cũng không có tâm tư nấu cơm, trực tiếp dùng mấy nguyên liệu trước mặt. Khua khua gõ gõ làm ra một bàn toàn thức ăn chay. Sản phẩm từ không gian, chất lượng đảm bảo, rau xanh sạch sẽ, gia vị đầy đủ, chút vị cay thêm một ít vị ngọt, dùng rau xà lách cuốn, chấm thêm ít tương đậu, ăn kèm với bánh bột ngô, có thể nói là sắc hương vị cầu toàn. Trương Tiến suýt xoa, miệng cố ý nói, ai nha, hôm nay món ăn thật là đủ vị, sao anh không nhanh ăn đi? Tôn Đông Mạc hoàn toàn chọc giận Trương Tiến. Em gái anh, ban ngày ban mặt, mặc dù phòng bếp dùng kính đặc biệt, bên ngoài không thấy được bên trong, nhưng đứng trước kính Trương Tiến vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Điều này khiến cô cảm thấy lo sợ, sợ người khác sẽ thấy mình. Cố tình người này lại cố tình trêu chọc cô. Thật là, sau mấy ngày này, Trương Thiến lúc nào cũng nở nụ cười hồ ly, thành công khơi lên dục vọng của Tôn Đông Mặc, sau đó giảo hoạt cười rời đi, khiến Tôn Đông Mặc mấy ngày nay cả ngày tắm nước lạnh. Loại này ngọt ngào hành hạ vẫn kéo dài thật lâu, vất vả đợi đến thứ bảy, Trương Thiến sắp phải về nhà rồi. Mấy ngày nay cuộc sống khiến Trương Thiến cảm thấy không chân thực. Lúc ấy cô suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cứ gả mình như thế, chẳng lẽ không lâu sau cô cũng sẽ giống như chị Tú Tú? Kết hôn, rồi sinh con sao? Cô vô ý thức sờ bụng mình. Tính ra, cộng thêm 5 năm sống lại. Nay Trương Thiến đã gần 30 tuổi rồi. Ở độ tuổi này, cô thực sự muốn làm một người mẹ. Muốn có một đứa bé cùng huyết mạch. Nho nhỏ, mềm mại, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô không nhịn được mà mỉm cười. Trương Thiến cảm thấy mình rất thất bại. Trùng sinh, nếu như đổi một người khác gặp được loại chuyện nghịch thiên này. Không nói đến thanh danh ngàn dặm, ít nhất cuộc sống phải vô cùng đặc sắc. Ai ngờ Trương Thiến lại không như vậy. Dù tặng cho cô một không gian nữa, cô vẫn ưa thích một cuộc sống đơn giản. Đều nói năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, ngoại trừ viết truyện mạng, Trương Thiến càng không muốn thay đổi điều gì. Cô cảm thấy thật xin lỗi với cơ hội trời ban này. Trên thực tế, tại những góc khuất Trương Thiến không biết, thật ra cô đã thay đổi rất nhiều. Máy tính của Trương Thiến không tốt chút nào nên theo ý cô mỗi lần chỉ cần lên mạng hoặc ở vài địa chỉ an toàn để lộ một số tin tức kiếp trước. Đã biết ra ngoài, dù sao người dùng Internet rất đông, mỗi lần chỉ cần khoảng một tiếng là nhanh chóng phát tán. Cô cho như vậy rất khó bị nắm thóp, Trương Thiến xem thường khoa học kỹ thuật ngày nay. Tin tức cô phát tán trên mạng quả thật quá chấn động. Tựa như lời tiên đoán, địa phương nào đó vào thời gian nào đó sẽ xảy ra sóng thần. Một công ty nào đó phá sản, thị trường chứng khoán sắp bạo loạn. Quốc gia nào đó có chiến tranh, Trương Thiến mặc dù tùy ý viết bài trên mạng, khiến người ta không thể tìm được tung tích của cô, nhưng đều dùng một nickname, nếu không làm như vậy sẽ không thể tạo được danh tiếng. Tin tức quan trọng cũng không có người để ý, hiện tại Trương Thiến đã rất có danh tiếng trên mạng, đã có một lời tiên đoán quả thực xảy ra, nhưng đối với một kẻ chỉ thích chơi game và xem tiểu thuyết như ai đó. Danh hiệu quả thực là mây bay, cô chỉ muốn phát tán tin tức trên mạng rồi ngày ngày trốn trong nhà. Ngồi chờ không gian nâng cấp thôi, sở dĩ không ai động tới Trương Thiến, là bởi vì sau lưng Trương Thiến có Tôn Đông Mặc trống. Lần thứ ba biết tin tức nói Trương Thiến vào quán Internet. Kết quả không tới nửa giờ lại đi ra, đối với hành động của cô Tôn Đông Mặc đã có nghi vấn rồi. Khi tiến thêm một bước điều tra được, một vài tin tức chấn động trên Internet đều là do Trương Thiến truyền bá thì Tôn Đông Mặc cũng đã xác định Trương Thiến không phải người bình thường. Nhưng như vậy thì thế nào? Trương Thiến là người bạn đời hắn nhận định, ai dám động đến cô? Hắn đánh chết, ôm suy nghĩ này, Tôn Đông Mặc phái một cao thủ máy tính đặc biệt phụ trách màn sau cho Trương Thiến. Điều này mới khiến Trương Thiến tiếp tục núp ở trong bóng tối. Không bị người ngoài phát hiện, có một điều Tôn Đông Mặc tương đối lo lắng, Vu Trí cũng phái người đi theo Trương Thiến lâu như vậy. Khẳng định cũng phát hiện ra điểm này, không biết vì sao cho đến giờ vẫn không lên tiếng, nhưng binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cho dù bị người phát hiện, Tôn Đông Mặc vẫn tin tưởng bản thân hắn có thể bảo vệ được cô. Sáng ngày thứ bảy, Trương Thiến thu thập hành lý đơn giản. Xuống đại sảnh bệnh viện, vừa định đưa tay thuê xe lại nghe thấy không xa truyền đến một hồi còi. Theo âm thanh nhìn lại, không phải Tôn Đông Mặc thì là ai? Làm sao anh lại đi ra? Bệnh của anh còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tôn Đông Mặc nhíu mày. Không ngờ em lại tin. Trương Thiến giận, cô biết vết thương Tôn Đông Mặc đã tốt hơn phân nửa nhưng dù sao vẫn là không khôi phục toàn bộ. Không phải sao? Tại sao nghe câu này chẳng lẽ Tôn Đông Mặc đã hoàn toàn tốt lên rồi? Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Trương Thiến, Tôn Đông Mặc cũng không giải thích nữa. chỉ là cười với cô một cái. Lên xe, Trương Thiến quan sát cái xe lại bố trí khác trước kia. Nghi ngờ hỏi, anh lại đổi xe sao? À, đây là Lâm Dương tặng cho anh. Vì Tiểu Lan thân ái, Lâm Dương cho hắn không ít thứ. Chiếc xe này chính là một trong số đó. Nhưng nghe nói gần đây anh ta với bạn của Trương Thiến, Lữ Nhất Y ở chung rất tốt. Nhưng nhìn bộ dạng không biết chuyện của Trương Thiến, hắn vẫn là chưa cần nói tin tức này với cô thì tốt hơn. Trương Thiến đột nhiên phát hiện một chuyện, liền hỏi, ai, anh và viện trưởng bệnh viện này có quan hệ gì ấy? Tại sao lại có máu mặt lớn như thế? Dù sao giấy hôn thú đều nhận rồi, có một số việc cũng nên nói cho cô biết. Em có biết tập đoàn Lâm Thị không? Trương Thiến lắc đầu, là một công dân nho nhỏ. Quản tốt chuyện phát sinh xung quanh mình đã đủ rồi. Thường thì cô chẳng chú ý đến những thứ đó. Được rồi, nói một cách khác, nhà Lâm Dương rất có tiền. So với tưởng tượng của em còn nhiều hơn. Bệnh viện kia chính là một trong số những sản nghiệp nhà anh ta. Tôn Đông Mặc mắt nhìn phía trước, từng câu từng chữ giải thích. Bằng tuổi, vẫn còn đi làm thuê cho người ta. Mà bây giờ Lâm Dương đã có thể tự phát tiền lương cho nhân viên. Chênh lệch thật sự rất lớn. Trương Thiến nhìn gò má Tông Đông Mặc không nói thêm gì. Rất có tiền, vậy phải có bao nhiêu tiền đây? Anh em, có dám cho một con số cụ thể hay không? Vậy còn anh thì sao? Lúc hỏi câu này, Trương Thiến cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Hình như cái gì cũng muốn biết, lại giống như cái gì cũng không biết. Cô chỉ cố chấp nhìn vào miệng Tôn Đông Mặc, chờ đáp án của hắn. Mẹ anh là doanh nhân, nhà anh coi như có tiền. Tôn Đông Mặc quay đầu nhìn Trương Thiến, nói tiếp, hiện tại ông nội đã về hưu. Ở nhà, cụ rất dễ lấy lòng. Không phải em cũng thích thư pháp sao? Có rảnh thì bàn luận với ông nội. Bà anh là quân nhân, nên trong nhà coi như có chút quyền thế. Trương Thiến không lên tiếng. Tôn Đông Mặc liền nói tiếp, thật ra thì không có gì đặc biệt. Hiện tại ba anh cũng giống như một người an nhàn về hưu bình thường thôi. Thật, Tôn Đông Mặc có chút bất đắc dĩ. Gặp được một người không nhìn ra thế. Thật lòng thích bản thân mình quả là rất khó. Nhưng nào có bạn gái nào lại hy vọng người mình thích càng bình thường càng tốt đâu. Không, bây giờ đã là vợ rồi. Cố tình Trương Thiến nhà hắn lại không thích hắn có quyền có tiền. Cái này là đạo lý gì chứ? Dừng một chút, Tôn Đông Mặc còn nói. Thiến Thiến, người em thích là anh, không phải gia đình anh. Trương Thiến cảm thấy có vẻ già mồm cái láo. Ai không hy vọng cuộc sống của mình trôi qua tốt hơn? Có điều kiện tại sao không thả lỏng mà hưởng thụ? Thật ra khi Tôn Đông Mặc mở lời, Trương Thiến cũng biết hắn muốn nói gì. Trương Thiến đã sớm nhận ra, cô thích cuộc sống đơn giản. Chủ yếu nhất chính là cô không thích gây ra phiền toái. Chính cô là một người đơn giản, không chơi được mấy âm mưu, dương mưu kia, cho nên cô hy vọng mình có thể trôi qua một cuộc sống đơn giản an nhàn. Nhưng cái này cũng không đại biểu là cô sợ, dầu gì là một cô gái trùng sinh, lại có không gian thần khí nơi tay, cô có thể sợ hãi cái gì chứ? Tất cả âm mưu thế lực tuyệt đối là con cọp giấy. Nhưng khó có khi thấy bộ dạng khẩn trương của Tôn Đông Mặc. Trương Thiến vẫn mặc cho Tôn Đông Mặc nói. Không ngờ, khi lo lắng Tôn Đông Mặc vẫn nói chuyện như thường. Trên mặt không biểu hiện điều gì. Nhưng Trương Thiến biết, lúc này nhất định Tôn Đông Mặc rất khẩn trương. Trương Thiến mở cửa kính xe rất lớn. Có thể thấy ngoài cảnh sắc ngoài cửa kính. Hai bên đường đều là một mảng xanh mơn mờn. Người người tinh thần phấn chấn. Trông thật hoan hỉ vui mừng, mặt trời rất lớn, hơi chói mát, nhưng Trương Thiến không quan tâm những điều này. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Đông Mặc, ánh mặt trời soi sáng ra mặt Trương Thiến thậm chí có chút trong suốt. Anh ngồi đây lo lắng cái gì chứ? Em đã gả cho anh, là người của anh, không phải gả cho người nhà của anh. Khi nói những lời ấy, Trương Thiến nở nụ cười, cười rực rỡ, cười như ánh nắng tươi sáng. Rất là vui vẻ, chương 55, edit, Hương August, về tới nhà, thấy người thanh niên quen thuộc đó. Nét mặt ba mẹ Trương trở nên kỳ quái.